Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, một người vây công. Đem ta bộ thân thể này đánh nổ, cưỡng ép bức bách ta trở về bản thể, đánh gãy bản thể cảm ngộ. Cái này chính là của các ngươi kế hoạch a. Chấm ngoặc kép, thân hãm ba người vây quanh công sát. Trầm Hoan sắc mặt nghiêm trọng, quanh thân kiếm cương hóa thành một đạo lít nha lít nhít kiếm tường, ngăn cản ba người thế công. Thẩm sư muội, đừng trách chúng ta vô tình. Ai không muốn chính mình hậu bối có thể cảm ngộ hoàn tất kiếm ý, cũng kế thừa đại diễn vô cực kiếm đâu. Chờ hết thầy kết thúc, chúng ta sẽ đi hướng ngươi bồi tội. Về phần hiện tại, ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Trầm Hoan hiểu rõ, ngữ khí lạnh như băng nói. Thì ra là thế, chính mình kim đan a, trách không được dám mạo hiểm lấy đắc tội ta mạo hiểm lựa chọn động thủ. Nghe đến nơi này, Trầm Hoan cũng không nói thêm gì nữa. Núi lở đất nứt tiếng rít bên trong, lít nhà lít nhít kiếm tường đã mỏng manh không ít, lộ ra nhưng đã là nỏ mạnh hết đà. Xì xì xì, mà đúng lúc này, một đạo giống như sấm rền tại vô biên vô tận mây đen bên trong cuồn cuộn khuếch tán thanh âm trầm thấp, đột nhiên chấn động phương viên vài trăm mét không khí bụi mù. Giống như là chân chính tiếng sấm một dạng. Cùng một thời gian, không khí đột nhiên biến đến sền sệt xuống dưới. Trên bầu trời vô số đạo nhỏ bé điện quang hồ quang điện gấp rút một vụ nổ. Dường như trong lúc lơ đãng có không biết tên to lớn lôi vân bao phủ toàn bộ chiến cục. Cái gì? Ba tên hộ đạo giả nhịp tim đập đột nhiên lọt nửa nhịp. Sau một khắc, một cỗ cường đại áp lực từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Giống như dâng trào cuồn cuộn. Giống như hết giận giữ cuồng phong. Giống như xé rách trường không nộ lôi thiểm điện. Ai? Cầm đao nam tử tâm thần chấn động. Bởi vì cái này tại tốc độ ánh sáng trong nháy mắt. Hắn tinh tường cảm nhận được sau lưng của mình giống như trống rỗng xuất hiện một đầu kinh khủng. Hung thú. Tuyệt đối không ngờ rằng trừ bọn họ bên ngoài, hiện trường còn có một tên khác cường giả tồn tại. Hơn nữa nhìn đi lên vẫn là đến đây vì hắn. Cầm đao nam tử ra đầu sắp vỡ, trong lòng cảnh báo hành động lớn, không chút nghĩ ngợi trở tay một đao cuồng bạo bổ ra. Leng keng, ngay tại lúc hắn vừa mới có hành động trước đó, một cái tản ra giữ dàn hồ quang điện đại thủ đưa tay chộp một cái. Trong nháy mắt liền theo tại trảm mã đao chuôi đao phía trên. Giống như là đại nhân bắt lấy hài đồng vung tới vũ khí một dạng. Dày đặc mũi đao không nhúc nhích tí nào. Không có cách nào tiến thêm. Chính mình trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chém ngang lại bị như thế hời hợt định trụ. Đồng thời một cỗ cực đoan nhói nhói. Tê dại điện lưu bao phủ toàn thân. Cầm đao nam tử cả người giống như là bị ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng. Mỗi một tấc da thịt, bắp thịt đều giống như run rẩy một dạng run rẩy kịch liệt. Không thể nhúc nhích, ngươi, cũng chính là tại cái này toàn thân cực độ thống khổ. Tê dại một cái chớp mắt, nam tử rốt cục thấy rõ ràng sau lưng người tới khuôn mặt. Trong ánh mắt tràn đầy cuồng giật mình, sợ hãi, thì chẳng khác nào gặp ma. Sau lưng đột nhiên bạo phát mà đến. Rõ ràng là một cái hắn làm sao cũng không có nghĩ tới nhân vật Trầm Úc, mà cái này một cái chớp mắt, ở trên cao nhìn xuống, Trầm Úc hình dáng như bạo long, chằm chằm lên trước mặt thể như run rẩy, không thể nhúc nhích nam tử, trong ánh mắt đều là bạo ngược cùng lạnh lùng. Ngươi dám đả thương tỷ ta, ai cho ngươi gan chó? Oanh, trong không khí đột nhiên sấm sét gào thét. Trầm Úc lấy một đầu cánh tay trắng kiện tựa như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng. Nhấc lên phô thiên cái địa khủng bố khí lãng. Hướng về nam tử đầu vai giữ dàn oanh ra. Điện lưu đẩy mạnh. 60 vạn vôn. Thời gian tại cái này một cái chớp mắt giống như thả chậm gấp 10 lần. Bóng ma tử vong bao trùm. Trong tầm mắt đột nhiên tối sầm lại. Cuồng phong chảy ngược. Phổi giống như bị cuồng bạo sức gió chen bề. Thanh thanh sở sở cảm nhận được Trầm Úc một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nam tử vãi cả linh hồn. Từ khi đột phá kim đan, trở thành tiên quân về sau, hắn đã rất lâu không có cảm nhận được như thế khí thế kinh khủng cùng uy hiếp. Răng rắc, cầm đao nam tử hai mắt bỗng nhiên một lồi, ánh mắt kịch liệt lay động, đùng đùng không dứt cốt nhục tiếng bạo liệt bên trong. Đầu tiên là tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức truyền đến. Hắn thất khiếu bên trong đột nhiên phun ra bảy đạo máu chảy. Ngay sau đó trên người hắn vô số lỗ chân lông đều tại lao vút lấy thật nhỏ huyết tiễn. Loại kia cảm giác thật giống như cả người hắn biến thành thủng trăm ngàn lỗ rách ra túi. Toàn thân tất cả máu tươi đều tại cuồng phún, rơi vãi. Sau đó tại khủng bố cự lực phản tác dụng lực dưới, nặng nề mà khảm nạm tiến bên trái trên vách đá dựng đứng. Ngươi cần phải cầu nguyện nơi này không phải hoang dã. Nếu không vừa mới một quyền kia, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi đi gặp Thiên Nguyên lão tổ. Trầm Úc lạnh lùng một tiếng nói. Nguyên lai tưởng rằng trước đó nghe được động tĩnh là mấy người tại cùng cái gọi là ý niệm hình chiếu chiến đấu. Không nghĩ tới bị vây công lại là chị gái Nghiệt Long phân thân. Cái kia đạo to lớn vết đao xuyên qua thương tổn càng là rõ mồn một trước mắt. Cái này hắn có thể chịu. Theo 46 vạn vôn một đường tăng vọt đến bây giờ 60 vạn vôn. Thực lực của hắn đâu chỉ mạnh một hai lần. Vừa ra tay thì bạo phát ra có thể xưng trời long đất lở khủng bố cự lực. Cũng là thân là kim đan tu sĩ tiên quân đều không có thể gánh vác hắn một quyền. Nếu không phải nơi đây không thể giết người, vừa mới một quyền kia, cũng không phải là thất khiếu chảy máu đơn giản như vậy. Dù là như thế, tên nam tử kia cũng triệt để đã mất đi chiến đấu năng lực. Hả? Bất quá sau một khắc, Trầm Úc chính là bỗng nhiên nhất động, trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Siêu siêu siêu, vài tiếng cắt đứt không khí, khí lưu tiếng rít nhất thời theo hắn nguyên bản vị trí lóe qua. Cho người cảm giác thật giống như có đồ vật gì đem không gian cắt đứt ra một dạng. Chính là hai gã khác hộ đạo giả lúc này cuối cùng từ Trầm Úc hiện thân biến đổi lớn bên trong kịp phản ứng, đột nhiên xuất thủ ép ra Trầm Úc. Hai người hiện ra cái góc chi thế, trong mắt đều là như sâu như biển giống như kinh hãi cùng phẫn nộ. Hai người nhìn lướt qua trên vách đá dựng đứng to lớn hình người cái hố, quay đầu nhìn chằm chằm Trầm Úc, thần sắc biến đến vô cùng kinh hãi, cùng Trầm Úc xa xa rằng co. Mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói, người đến tột cùng là ai? Không có người sẽ tin tưởng. Một cái trong mắt bọn hắn chỉ có chút cơ sơ kỳ cảnh giới đệ tử, có thể nhất kích đánh bại một tên kim đan tu sĩ. Người trước mắt tuyệt đối không phải Trầm Úc. Ánh mắt không muốn thì quyên cho người khác, còn là các ngươi cho rằng ta lại không thể nắm giữ loại thực lực này. Tinh tường cảm nhận được không khí hiện trường biến hóa, Trầm Úc xem thường ánh mắt liếc nhìn toàn trường, mặt mày vẩy một cái nói, tựa hồ là không nhìn Trầm Úc. Hai người liên thanh quát nói, Trầm Hoan, người cũng thấy đấy, hắn tuyệt đối không phải đệ đệ ngươi. Ngươi tự tiện đem người không liên hệ đưa vào Thừa Kiếm Cốc, đến tột cùng là mục đích gì? Một bên khác Trầm Hoan tư duy đồng dạng xuất hiện trong nháy mắt trống không. Nhưng rất nhanh nàng liền đánh thức. Đáy mắt khẽ nhúc nhích, sau đó một đường đi tới Trầm Úc trước mặt, mặc dù không có nói chuyện, nhưng lần này cử động, đã đủ để tỏ rõ thái độ của nàng. Lần này kết thúc, người nhất định phải cho ta một cái giải thích hợp lý. Trầm Hoan nhìn lấy Trầm Úc, khinh đạm một tiếng, hiện trường cục thế, trong lúc đó biến thành hai đối hai. Thấy thế, Trầm Úc cũng là gật gật đầu, sau đó cười nhạo nói. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người giống như các ngươi bình thường. Lão tử là tuyệt thế thiên tài. Thực lực tu vi tăng lên nhanh điểm có vấn đề sao? Không có vấn đề. Ngược lại là các ngươi hai cái. Vừa mới cũng đối với ta tỉ xuất thủ đi. Cho lão tử nằm xuống. Trầm Úc giữ tợn cười một tiếng. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Giống như sấm sét giữa trời quang. Trầm Úc thân thủ vừa nhấc. Giống như là khống chế lôi đình lôi thần đồng dạng, hai đạo chói mắt, đường hoàng, giữ dàn to lớn tia chớp lôi quang, đột nhiên xé rách không khí, hạt bụi nhỏ cùng ánh sáng, lấy không cách nào cảm giác, không cách nào tránh né cực tốc, trong nháy mắt thì buông xuống tại trên thân hai người. A, cao đến 60 vạn vôn hạ thuần túy lôi điện công kích. Uy lực của nó sẽ không nhỏ hơn vô thượng lôi kiếp ban đầu cuồng bạo công kích. Tại như vậy tốc độ kinh người dưới, hai người căn bản không có mảy may né tránh chỗ trống. Trong nháy mắt thì hét thảm lên, giống như là bị kiếp lôi đánh trúng đồng dạng tại chỗ toàn thân cháy đen. Đang lóe lên lôi quang bên trong không tự chủ được lùi gấp. Tốc độ tia chớp ra sao hắn nhanh, làm lôi vân thể đại thành. Thể nội chữ bị đại lượng điện cao thế chảy xuống, cùng trầm úc tự thân điện lưu đẩy mạnh đem kết hợp. Ngoại trừ nghiêng trời lệch đất lực lượng tăng lên bên ngoài, hắn phương thức chiến đấu càng là tiến nhập một loại gần như không cách nào phòng ngự phương diện. Tại không có bất kỳ cái gì tính nhắm vào chuẩn bị xuống, liền như là cao duy đả kích thấp duy, là triệt để nghiền ép. Thế mà còn không hết, cũng không biết là cố ý hay là vô tình. Hai đạo lôi đình bùng lên tàn phá bừa bãi ở giữa. Vừa vặn nổ ở ngoại trừ Trầm Hoan bên ngoài bốn người khác bên người. Trải rộng toàn trường tinh mịn hồ quang điện điện quang làm bọn hắn cảm nhận được bản năng nguy hiểm. Lập tức cắt đứt cảm ngộ. Mở mắt trong nháy mắt cương nguyên chiếm hữu. Vừa hay nhìn thấy hai tên hộ đạo giả tại cuồng lui ra ngoài đồng thời quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt cực đoan vặn vẹo. Thống khổ thét to. Cẩn thận. Hắn có thể viễn trình phóng thích lôi điện công kích. Chuyện gì xảy ra? Trương Sở Phàm, Lưu Nguyên, Lương Mính ba người mi đầu đồng thời nhíu một cái. Tựa hồ còn chưa hiểu hiện trường cục thế. Cùng thì nội tâm cũng sinh ra một tia bất mãn. Ba tên kim đan tu sĩ dưới tình huống đánh lén. Vậy mà không cách nào đánh nổ Trầm Hoan một bộ nghiệt long phân thân. Đến tột cùng là Trầm Hoan quá mạnh vẫn là ba người quá cùi bắp. Đến mức Trầm Úc, bọn họ không nhìn thẳng, ồn ào, Trầm Úc mặt lộ vẻ hung ác, nương theo lấy một tiếng ầm vang, bốn phía khuấy động bụi đất, nát trong đá, trầm muộn cương khí lôi âm réo vang, tiếng vang to lớn liền phảng phất trực tiếp rót vào chúng nhân tâm linh bên trong. Tựa hồ có vô số chi trống to đột nhiên tại sau lưng gõ vang, để hai tên hộ đạo giả sợ hãi mà kinh hãi. Hai người phía sau lưng lông tơ toàn bộ nổ lên. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, như là có một đầu lôi long theo phía sau mình đánh giết mà đến. Nổi trống giống như trầm đục cũng là đầu này cự trái tim của rồng tại dùng sức nhảy lên. Sau đó hai người liền nhìn đến vô cùng chói mắt. Dữ dằn lôi quang liền mang theo hai cái sắt thép chi quyền. Cuốn lên chung quanh đất cát bụi mù. Hình thành từng cái ảm đạm cuồn cuộn bụi đất cự long. Lấy như bài sơn đảo hải giữ dằn chi thế băng diệt tầng tầng không khí. Đến bọn họ bên cạnh thân. Các ngươi cũng gục xuống cho ta. Bên tai là đinh tai nhức óc tiếng sấm. Thổ long nộ hống. Trầm Úc cười như điên. Trước nay chưa có cảnh báo tại trong lòng hai người kịch liệt gõ vang. Mà ở như vậy giống như thiên địa tạo áp lực thiên tai tràng cảnh dưới. Bọn họ cũng chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân cương nguyên đều rót vào trên nắm tay. Hung hăng vọt tới Trầm Úc oanh kích mà tới quyền đầu. Ầm ầm, a, tiếp theo một cái chớp mắt. Làm cho người thể xác tinh thần run sợ to lớn tiếng sấm cùng gào lên đau đớn âm thanh đang kích. Động đất đá sóng lớn bên trong vang lên. Ngay sau đó hai đạo thân ảnh mơ hồ cực tốc đánh vỡ đất đá màn che bất lực té bay ra ngoài. Cả người không biết bị như thế nào đáng sợ đả kích. Toàn thân phát ra pháo giống như tiếng xương nứt. Liên tiếp máu tươi giữa trời cuồng vẩy. Trương Sở Phàm ba người tư duy tốt như sa vào trong nháy mắt trống không. Lăng lăng nhìn lấy bay rớt ra ngoài hai bóng người. Cái kia tựa như là bọn họ hộ đạo giả. Sao lại thế? Chẳng lẽ bọn họ vừa mới nhìn lầm rồi? Vừa mới cùng hai tên kim đan tu sĩ đối bính. Không phải Trầm Úc. Sau một khắc, khi bọn hắn nhìn đến một bóng người cao lớn đánh vỡ bụi mù. Từ đó đi sau khi đi ra, mới nhận thức muộn, cái kia trong mắt bọn hắn như là trò đùa giống như Trầm Úc. Vậy mà lấy một trọi hai, đánh bại hai tên kim đan tu sĩ, là bọn họ điên rồi. Vẫn là cái thế giới này điên rồi. Yếu, yếu, yếu, quá yếu. Trầm Úc lên tiếng cười như điên. Chân đạp đại địa. Tùy ý mở lấy địa đồ pháo. Ánh mắt trong lúc đó rơi vào Trương Sở Phàm ba người trên thân. Nhếch miệng cười một tiếng. Hy vọng các ngươi ba cái có thể để cho ta một chút tận hứng một chút. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.